Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Mình muốn hỏi anh em một chút là xem có anh em nào mà có con gái mà nó tầm 2 tuổi mà nó vẫn chưa biết nói như mình không, để mình học hỏi kinh nghiệm một chút. Chứ bây giờ con gái mình là hơn 2 tuổi rồi mà cháu nó vẫn chưa biết nói gì cả. Đâm ra là mình với cả gia đình rất lo, dạy các kiểu này nó không chịu nói. Toàn ú ớ mẹ tiếng Tây tiếng Tàu không đéo chịu nói gì cả, mà kiểu nó không kiểu tập trung, nó phản ứng lại cái lời nói của mình ấy. Nhiều khi mà nó ngồi ngay sát mình cách khoảng 30 phân rồi quay lưng lại mình, nó đang nghịch cái gì đấy á, mình gọi như quát mà nó không có một chút phản ứng nào luôn, cứ như kiểu bị điếc ấy. Mẹ bây giờ lo đéo chịu được, hơn 2 tuổi rồi mà vẫn chưa biết nói luôn. Chán. Ngày nào cũng quần quật với nó mà nó không chịu nói, trong khi mình khản hết tiếng. Thôi, chúng ta quay trở lại với truyện chính hôm nay các bạn nhé. Chúng ta sẽ quay lại với series truyện đấy là Thần Thoại Đế Hoàng, chương là khiêu chiến đại đế. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết Tần Quân dẫn người gia nhập vào trong đại hội Bách Hùng rồi. Ở trong đại hội này thì vừa mới vào có một tên gọi là dám gọi là chê Tần Quân là thực lực yếu, thì hắn đã cho gọi là thuộc hạ của mình đánh chết luôn chứ không phải là đánh bại nữa. Và sau đó thì Thiên Mệnh Đại Đế đã đưa ra một cái yêu cầu, đấy là không nên giết người. Tuy nhiên để mà những người này thực hiện thì cũng phải nghiên cứu. Sau đó thì kiếm chủ lên sàn đánh bại một vài vị hùng chủ. Cuối cùng ở phần trước đấy là Đông Hoàng Thái Nhất đã lên đài hỏi là có thằng nào dám chiến với ta một trận không, thì không ai dám trả lời cả. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem ai sẽ là người đánh nhau với Đông Hoàng Thái Nhất đây. Lúc này đám sinh linh phía dưới bàn tán sôi nổi, yêu hoàng cũng quá kiêu ngạo rồi, nhưng hắn có tư cách đó nhỉ? Ngươi không thấy những hùng chủ kia sợ tái mặt hay sao? Tại sao Cửu U Âm Đế, kiếm chủ và Viêm Hoàng lại không ra tay? Ta thật muốn xem Tần Thánh Đế chiến với yêu hoàng. Chẳng lẽ ân oán hôm qua sắp tái diễn rồi sao? Sinh linh các tộc tụ tập lại đã đột phá con số 200 vạn và vẫn không ngừng tăng lên. Người đến đều từ kim tiên cảnh trở lên, tu vi thấp thì lại có lá gan mỏ tới xem. Nhìn Đông Hoàng Thái Nhất không ai bì nổi mà ánh mắt Tần Quân lập lòe, hắn đang suy xét nên có lên bây giờ hay không. Thế nhưng Đông Hoàng Thái Nhất là sâu không lường được, tốt nhất là cứ quan sát một phen đi đã. Huống chi chỉ mới bắt đầu thôi, nếu Tần Quân và Đông Hoàng Thái Nhất đấu đến người chết ta sống thì lại có lợi cho đám hùng chủ khác. Lúc này một tiếng hử lạnh vang lên, Cửu U Âm Đế đạp công vào trận, mang theo có một mình, không mang theo âm tướng, vì Đông Hoàng Thái Nhất cũng chỉ xuống có một mình. Tuy hôm qua Cửu U Âm Đế giật mình vì khí thế của Đông Hoàng, nhưng gã cũng không sợ, gã cần phải chứng minh bản thân, tẩy rửa đi vết nhơ lúc trước đại chiến âm dương nhị giới, cộng thêm với Cửu U Âm Đế là thân thể bất tử bất diệt, có thể làm cho Đông Hoàng Thái Nhất mệt chết, ít nhất thì là bản thân gã nghĩ như vậy. Thấy Cửu U Âm Đế bay tới, khóe miệng của Đông Hoàng nhất thời cong lên vẻ khinh thường. Trên người Cửu U Âm Đế toát ra Cửu U Long khí, biến dài cả ngàn thước vặn vẹo sau lưng gã. Yêu hoàng sao, bổn tọa cũng muốn thử xem ngươi mạnh tới đâu. Gió thổi vù vù và các sinh linh thì hồi hộp mà nhìn. Đông Hoàng Thái Nhất mỉm cười khinh miệt, thậm chí không thèm đáp lại Cửu U Âm Đế, thái độ ngạo mạn tới nỗi Tần Quân phải tặc lưỡi cảm thán. Đông Hoàng Thái Nhất là đang dùng sinh mệnh để ra oai. Năm thần ma cũng gai mắt Đông Hoàng Thái Nhất, cái bộ dáng cao ngạo của tên này rất đáng ăn đòn. Thiên Mệnh Đại Đế lắc đầu cười nói, yêu này tâm tính cao ngạo, thế tục hiếm thấy. Nữ đế trợn trắng mắt nhủ thần, trên đời này có ai cao ngạo hơn ngài chứ? Cửu U Âm Đế nhìn biểu tình của Đông Hoàng Thái Nhất thì rất tức giận, liền thúc đẩy Cửu U Long khí lao về hướng Đông Hoàng Thái Nhất. Mấy chục con Cửu U Long khí dài cả ngàn thước gầm giống sông lên, giấy lên từng đợt gió rít. May mà có trận pháp ngăn cản, không thì là không biết có bao nhiêu sinh linh đã bị hất bay ra ngoài. Đông Hoàng Thái Nhất không lùi mà còn tiến tới, giơ cao tay phải, biến thành một vuốt xé Cửu U Long khí đang lao tới, chút tài mọn. Cảnh tượng đồ sộ, tốc độ của Đông Hoàng Thái Nhất cực nhanh như một mũi tên, xé nát các Cửu U Long khí đang vặn vẹo lao đến, gã tính một vuốt giết chết Cửu U Âm Đế luôn. Cửu U Âm Đế sợ hết hồn, không ngờ lại có người tay không đón đỡ Cửu U Long khí của gã, nên biết là Cửu U Long khí này có tính ăn mòn rất mạnh, vật sống dám đón đỡ nó thì tuyệt đối là tự tìm đường chết. Thế nhưng Đông Hoàng lại dễ dàng làm được, cảnh tượng này khiến người hiểu biết về Cửu U Long khí rung động. Mái tóc dài bay rối, Đông Hoàng Thái Nhất cười ngông cuồng, còn kiến mà cũng dám xưng là đế. Chớp mắt Đông Hoàng Thái Nhất đã đến trước mặt Cửu U Âm Đế, gã có muốn trốn cũng không kịp. Ùm một tiếng, Đông Hoàng giơ cao đùi phải đạp thẳng vào ngực của Cửu U Âm Đế, lực lượng khó tả khiến cho ý thức của gã rơi vào trống rỗng, còn máu chảy ngược lên trên thân thể rồi phun qua khỏi miệng, bắt ngang giữa không trung như một đạo cầu vồng. Xôn xao, Hơn 200 vạn sinh linh xem chiến đều sôi trào, vẻ mặt giống như gặp quỷ. Đó là cửu U Âm Đế nhà, đã từng là hùng chủ hạng 2 thiên hạ, nay là hạng 3, vậy mà không chịu nổi một kích trước mặt Đông Hoàng Thái Nhất sao? Là ta bị hoa mắt ư? Đó còn là cửu U Âm Đế sao? Hay là họ đang bắt tay nhau để lừa bịp chúng ta? Yêu Hoàng ăn gì mà mạnh dữ vậy? Bá đạo, hèn chi hắn ngông cuồng đến thế? Không thể nào. Tiếng hét chói tai rung trời làm Tần Quân nhức cả con ráy. Hắn không hề ngạc nhiên trước kết quả này. Cửu U Âm Đế còn chưa đến Đại La Thủy Tiên cảnh trung kỳ, muốn đấu với Đông Hoàng Thái Nhất thì khác nào là trứng chọi với đá. Đông Hoàng Thái Nhất ngửa đầu cười điên cuồng, bản hoàng là vô địch. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn Thiên Mệnh Đại Đế cách mấy ngàn thước, ánh mắt giao nhau, không khí như đông ngưng lại. Đám hùng chủ trợn mắt há hốc mồm, kiếm chủ và viên hoàng cũng rung động. Hai người biết thực lực của Cửu U Âm Đế là ngang ngửa với họ. Thế nhưng, Cửu U Âm Đế còn bị hạ gục trong một nốt nhạc. Có nghĩa là kiếm chủ Viêm Hoàng cũng sẽ không đánh lại Đông Hoàng Thái Nhất. Cửu U Âm Đế lúc này nằm dưới mặt đất, đôi mắt trống rỗng, trên mặt còn tràn đầy máu tươi, như vừa ăn trầu nhả bã, nhả nước ra mồm, còn chưa tỉnh táo lại. Hạ Bán Giả bên cạnh kiếm chủ thì siết chặt nắm tay, Âm Đế lại bị thua như vậy. Nhìn Cửu U Âm Đế rơi vào cảnh này, trong lòng Hạ Bán Giả rất là tức giận. Gã thù Cửu U Âm Đế là vì Lý Liên Ưu, thế nhưng hai người trước kia là bằng hữu thân thiết, đã cùng nhau nổi danh, qua đi mấy trăm năm sống chết có nhau, trong lòng Hạ Oán Dạ tin tưởng là Cửu U Âm Đế chỉ có thể chết trong tay gã. Ai mà dám giết Cửu U Âm Đế thì sẽ là kẻ thù của gã. Nhưng đối mặt với Đông Hoàng Thái Nhất mạnh mẽ như vậy, tạm thời thì Hạ Oán Dạ không dám đứng ra. Hắn nghiến răng nhìn Đông Hoàng Thái Nhất thầm nghĩ, Oán Thần, người có nắm chắc đối phó được với hắn không? Nay Hạ Oán Dạ đã hợp nhất thân thể với Oán Thần, miễn Oán Thần muốn thì có thể tùy thời chiếm lĩnh cơ thể gã. Một lúc lâu sau, Oán Thần mới đáp lại, không chắc chắn mười mươi. Con ngươi của Hạ Oán Dạ co rút lại, có hai âm tướng vội bay vào trong trận, dìu Cửu U Âm Đế trở xuống. Đông Hoàng Thái Nhất đáp xuống đất, nhếch mép cười hỏi, còn ai nữa không? Đám hùng chủ im lặng, không ai dám đứng ra. Hình Thiên trầm giọng nói, quá cuồng vọng. Hình Thiên siết chặt hai nắm tay, rất muốn xông ra. Thảm kịch kiếp thứ nhất vẫn còn in sâu trong óc của Hình Thiên. Đông Hoàng Thái Nhất là một trong những kẻ thù gã phải giết cho bằng được, chỉ đứng sau Hoàng Đế thôi. Tần Quân nhẹ giọng nói, đừng có nóng lòng, chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ đánh với Đông Hoàng Thái Nhất một trận. Ánh mắt Tần Quân sâu thăm thẳm nhìn vào Đông Hoàng Thái Nhất, rốt cuộc sắp lộ ra phong mang rồi sao? Đây mới là Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng Tần Quân chứ. Trước tiên giáng lâm xuống huyền đương đại thế giới, Đông Hoàng Thái Nhất luôn ẩn giấu thực lực. Tần Quân không hiểu tại sao gã phải làm như vậy, nhưng bây giờ xem ra có lẽ vì mục đích phá trời mà Thiên Mệnh Đại Đế đã nói. Một bóng người từ phía chân trời bay tới, thân hình vạm vỡ, mái tóc bạc rối nùi tung bay, cả người khoác áo màu xám, chính là Diệt Thế Yêu Đế. Sau khi Diệt Thế Yêu Đế bị Thiên Tuyển Phủ Sở Câu Hoài hợp tác đánh lui, thì thiên hạ không còn nhận được tin tức từ gã, tựa như là gã đã bốc hơi khỏi nhân gian. Lúc này, Diệt Thế Yêu Đế lại chạy đến đài Cửu Đế, hắn lẩm bẩm, rốt cuộc cũng tới. Khóe môi của Diệt Thế Yêu Đế nhếch lên cảm giác dữ tợn như một con mãnh thú hồng hoang sồng chuồng. So với lúc vừa xuất thế thì hơi thở của Diệt Thế Yêu Đế đã ẩn giấu đi, nhưng ánh mắt càng thêm hung ác. Diệt Thế Yêu Đế nhìn hơn 200 vạn sinh linh quây quanh đài Cửu Đế thì gã hơi giật mình. Không ngờ Cửu Đế thiên hạ lại hấp dẫn nhiều sinh linh vây xem như vậy, nếu bán vé thì không biết sẽ thu được bao nhiêu tiền. Diệt Thế Yêu Đế nhìn quanh, lục tục vẫn có người bay tới đài Cửu Đế. Hắn liền lẩn vào trong biển sinh linh, muốn chen lên đằng trước nhất. Với thực lực bá đạo của gã thì không ai cản được. Diệt Thế Yêu Đế vẹt người ra, bỗng nghe giọng Hắc Diệp Tiên Tử vang lên bên tai, là ngươi. Diệt Thế Yêu Đế dùng mình theo bản năng xoay người lại nhìn, trông thấy Hắc Diệp Tiên Tử, con người của hắn co rút lại, run giọng nói, tại sao lại là nàng? Đông Hoàng Thái Nhất đứng trong đài Cửu Đế nhưng không có ai dám ứng chiến. Thiên Mệnh Đại Đế mở miệng, Yêu Hoàng, ngươi xuống dưới trước đi, tạm thời không có hùng chủ nào muốn so cao thấp với ngươi. Giọng của Thiên Mệnh Đại Đế bình thản, dù biết Đông Hoàng Thái Nhất hạ gục Cửu U Âm Đế trong một nốt nhạc, thì mặt gã vẫn không đổi sắc, vì gã cũng có thể nhẹ nhàng đánh bại Cửu U. Cái tên Thiên Kiêu số 1 gần 10 vạn năm này cũng không phải thổi phồng. Từ vài vạn năm trước thì Thiên Mệnh Đại Đế đã vượt xa đám hùng chủ cái thế, như Cửu U Âm Đế, Kiếm Chủ, Viêm Hoàng. Với thiên phú của Thiên Mệnh Đại Đế thì sẽ kéo giãn khoảng cách với đám hùng chủ kia. Huống chi, gã còn là nhân vật chính trong thiên địa. Ý vận của gã cao đến nỗi đương thời không ai sánh kịp, là loại người trời thương, chỉ ra ngoài đi dạo cũng có thể đạp phải cơ duyên. Đông Hoàng Thái Nhất xoay người liếc xéo Thiên Mệnh Đại Đế. Vậy người có dám chiến với bản hoàng hay không? Tất cả sinh linh đều hít thở dồn dập, Hội trăm hùng này mới bắt đầu bao lâu, có hùng chủ lại dám khiêu chiến với thiên mệnh đại đế rồi sao? Thế nhưng là vì Đông Hoàng Thái Nhất biểu hiện rất kinh thế hãi tục, có lẽ gã thực sự có thể phân cao thấp với thiên mệnh đại đế thì sao? Đám sinh linh lại bàn tán sôi nổi, kích con nhà bà động ghê, thì ra yêu hoàng lại ngông cuồng như vậy, dám khiêu chiến với đại đế, hắn không sợ chết sao? Đại đế là đệ nhất nhân đương thời không thể nghi ngờ, sao ta cứ cảm thấy là yêu hoàng sắp nghịch thiên vậy? Yêu hoàng, hình thiên, thái thượng lão quân, bồ đề sư tổ, vị trí của đại đế sắp không giữ nổi rồi. Các thám tử dùng pháp thuật liên tiếp truyền tin ngay, vô số những chùm sáng bắn lên chân trời như pháo hoa, có pháp lực hình thành cả bồ câu đưa tin trông rất là huyền ảo, rồi lại còn sâu đưa tin, thủ đoạn truyền tin đủ các kiểu các loại. Đông Hoàng Thái Nhất mạnh mẽ tuyên chiến làm tất cả hùng chủ cùng nhìn về thiên mệnh đại đế. Dáng vẻ của thiên mệnh đại đế vẫn bình thản, gã lười biếng nằm trên tháp nhẹ nhàng nói: "Về sau ngươi và ta sẽ có một trận chiến, gấp làm gì?" Thái độ hời hợt nổi bật làm Đông Hoàng Thái Nhất rơi vào thế yếu. Mặc cho ngươi la ó, ta cũng không để vào trong mắt. Các sinh linh liền im lặng xuống, nhìn Đông Hoàng Thái Nhất chằm chằm. Đông Hoàng Thái Nhất đã chứng minh thực lực của mình. Nếu như gã chiến với thiên mệnh đại đế thì sẽ phá vỡ cân bằng của hội Bách Hùng, vì hai người đều có thể trở thành cửu đế. Sớm đụng độ thì sẽ có lợi cho một vài hùng chủ thực lực không tốt. Đông Hoàng Thái Nhất cười khẽ đạp bước hư không trở về lâu các của mình. Tuy không nói một lời nhưng gã đã biểu lộ thái độ. Kỳ Lang Vương nghiến răng thì thào, lại một vị tuyệt đối không thể trêu chọc. Dám khiêu chiến với thiên mệnh đại đế thì ở trong mắt của Kỳ Lang Vương, Đông Hoàng Thái Nhất đã là một tên điên. Cái loại cường giả này tuyệt đối đừng có dây vào, không nó điên lên thì chết. Nạp Lan Tây điện chủ của Hoàng Hôn Điện ở lầu các bên cạnh thì mồ hôi giỏ ròng ròng. Vinh diệu của sáu điện bà địa thực sự thôi xa quá rồi, tương lai đã thuộc về cửu đế thiên hạ. Lại có hùng chủ nên đài khiêu chiến hùng chủ thứ hạng thấp, không có được nghiền ép như trận trước, nhưng chiến đấu cũng khá là hấp dẫn. Các loại pháp thuật thần thông thi triển túi bụi, làm đám sinh linh đứng xem hưng phấn cực kỳ. Quan sát chiến đấu này cũng là một loại lĩnh ngộ nha. Không lâu sau thì Giật Thế Yêu Đế bay tới hướng Tần Quân. Hình Thiên ngoái đầu thấy người định đánh thì Tần Quân kịp lúc dừng lại, nếu không thì hắn đã bị Hình Thiên xé nát ra. Tần Quân nhíu mày hỏi, tại sao lại là ngươi? Diệt Thế Yêu Đế báo thù Thiên Tuyển Phủ làm kinh động cả thiên hạ, còn dẫn Sở Câu Hoài tìm đến Thiên Đình Đại Tần, bởi vậy Tần Quân cũng không có nhiều hảo cảm với gã. Diệt Thế Yêu Đế đáp xuống lầu quác, quỳ một gối hướng Tần Quân, mà tướng đến để trợ giúp bệ hạ một tay. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, đinh, hoàn thành nhiệm vụ phân nhánh thu phục Diệt Thế Yêu Đế, đạt được một lần cơ hội triệu hoán thần ma, một lần thần ma đỉnh cao. Tần Quân ngây người, hôm nay đúng là ngày gặt hái nhiệm vụ nha. Hệ thống đã bảo mình thành công thu phục Diệt Thế Yêu Đế thì hắn đúng là thật lòng thật dạ rồi. Tần Quân liền cũng không đứng dậy, chỉ bình tĩnh phất tay, đứng lên nè. Hãy nói trong thời gian này ngươi đã ở đâu? Diệt Thế Yêu Đế xuất hiện khiến nhiều hùng chủ chú ý nhưng không có nhiều người biết mặt hắn. Thiên hạ đồn thổi là Diệt Thế Yêu Đế xuất thế, nhưng khi hắn đứng trước mặt bọn họ thì lại chẳng ai nhận ra, vì phàm linh không đến được gần khu vực của Thiên Tiền Phủ. Cơ Như Ý run rẩy và mặt tràn đầy khó tin. Đó là Cơ gia họ cung phụng Cơ Vĩnh Sinh, có tranh vẽ của Diệt Thế Yêu Đế, cho nên Cơ Như Ý nhận ra ngay, chiến thần chuyển thế, yêu đế hàng phục. Cơ Như Ý lập tức quyết định, không được, sau này phải theo sát bước chân của Tần Thánh Đế. Cơ Như Ý có xúc động muốn đầu nhập vào Tần Quân, nhưng nhớ lúc trước đã ước hẹn với hắn, gã đành phải bình ổn tâm tỉnh lại. Cơ Như Ý không hề có chút bứt rứt nào khi quyết định đầu nhập vào Tần Quân, dù sao thì cũng là thủy tổ của gã. Nếu là lúc trước thì chắc chắn hắn sẽ băn khoăn, nhưng trải qua đại hội Bách Hùng thì gã tin sau này không ai dám chảo phúng gã là nhận tổ, vì Tần Quân sẽ chứng minh bản thân mình trong đại hội Bách Hùng. Trong đài cửu đế tiếp tục chiến đấu, Tần Quân lại nghe Diệt Thế Yêu Đế kể chuyện. Hắn nhẹ giọng nói, trận đại chiến đó làm ta bị trọng thương, sau khi chạy thoát ta phải một đường trốn tránh, cuối cùng quay về chỗ cũ để dưỡng thương. Bây giờ vết thương đã lành, thực lực cũng quay trở lại. Ánh mắt của Diệt Thế Yêu Đế chạy tràn đầy cuồng nhiệt nhìn Tần Quân. Chiến thần đã trở về. Diệt Thế Yêu Đế nhớ lại lời hẹn với chiến thần mà máu nóng trong người sôi lên sùng sục. Biểu tình của Tần Quân khá kỳ lạ. Chỗ cũ ư? 13 vạn năm đã trôi qua mà chỗ cũ của người vẫn còn ư? Tần Quân chú ý một điều là thực lực của Diệt Thế Yêu Đế đang hồi phục, có nghĩa là gã còn chưa đến đỉnh cao. Hèn gì Cơ Vĩnh Sinh mạnh như vậy mà Diệt Thế Yêu Đế đại tướng số 1 dưới tay thì lại không làm thịt nổi Sở Câu Hoài, một tên nhãi nhép. Diệt Thế Yêu Đế cười nói, đó là một tiểu thế giới, ngày sau ta sẽ dẫn ngài đi. Không lẽ là tiểu thế giới của Thánh Đình? Tần Quân nổi hứng đang định hỏi tiếp thì từ đài cửu đế chuyển đến tiếng quát, Cơ Như Ý, xuống dưới đi, Ta muốn xem thử cơ gia trong truyền thuyết có danh xứng với thực hay không. Thanh âm tràn ngập trào phúng, Tần Quân quay đầu lại nhìn. Một nam nhân mặc áo gấm màu đen vằn đỏ đứng giữa đài cửu đế. Các hùng chủ tò mò, là gia thế cổ xưa, cơ gia được thiên hạ công nhận là mạnh. Vậy mà có người lại dám buông lời ngông cuồng như vậy. Huống chi Tần Quân thủy tổ của cơ gia là người chuyển thế đang có mặt ở đây. Hùng chủ bí ẩn nhe răng cười hỏi. Như thế nào, cơ như ý, không dám sao? Áo gấm màu đen vằn đỏ, mái tóc dài nửa trắng cột sau đầu, mặt sau còn có vết bị phỏng khiến gã trông khá là kinh dị. Bị khiêu khích, cơ như ý xanh mặt đập bàn đứng dậy. Hạng trộm cắp nào cũng dám khiêu chiến cơ gia ta. Có Tần Quân ở đây thì cơ như ý không sợ ai hết. Cơ như ý nhảy người vào trong trận nhưng không mang theo trưởng lão cơ gia, vì một mình gã là đủ. Đám sinh linh bàn tán xôn xao. Người đó hình như là Quách Khôi, hạng 87 trên hùng chủ bảng. Nghe nói trên người có một nửa huyết mạch kỳ trùng. Quách Khôi không nổi tiếng cho lắm. Ở các vực ở phía đông thì Quách Khôi có uy vọng khá lớn, nhưng cá tính trầm ổn nội liễm, sao hôm nay lại ngông cuồng như vậy? Có gì đâu, yêu hoàng điệu thấp còn dám khiêu chiến đại đế cơ mà. Bây giờ là lúc thời đại cũ mới luân phiên thay đổi, những hùng chủ che giấu mũi nhọn sẽ không còn giữ sức nữa đâu. Cơ như ý rất nổi tiếng, nếu như thế gia số một mà bị đánh bại thì vui. Huống chi Tần Quân còn có quan hệ dây mờ dễ má với cơ gia. Nhiều sinh linh âm thầm quan sát biểu tình của Tần Quân, thấy hắn đang nhìn Quách Khôi thì bọn họ thầm tội nghiệp cho gã. Quá cuồng vọng thì luôn là con đường ngắn nhất chạy đến cái chết. Quách Khôi nhà răng cười nói, giết người trước sau đó diệt cơ gia của ngươi. Hai tay Quách Khôi toát ra pháp lực màu đen, nhanh chóng ngưng tụ thành hai thanh kiếm đen, chân xả phải dẫm ra, tiếng nổ vang lên, sau đó gã như một hồn ma xông vào cơ như ý. Cơ như ý khinh thường mà cười, hai tay giơ lên, bốn cái đại đạo sinh thuyên luân xoay quanh người gã, chúng cũng có màu đen, xoay rất nhanh. Tần Quân nhướng mày, không ngờ cơ như ý đã luyện đại đạo sinh thiên luân đến đệ tứ trọng. Đại đạo sinh thiên luân này vừa công vừa thủ, cực kỳ cao thâm, mỗi khi đột phá một tầng sẽ ngưng tụ ra một cái đại đạo sinh thiên luân, tổng cộng là có 9 tầng. Tần Quân liền hỏi thăm, Cơ Vĩnh Sinh, ngươi chỉ lưu truyền lại đại đạo sinh thiên luân thôi sao? Về tấn công thì đại chu thiên trưởng hiệu quả tốt hơn. Đại đạo sinh thiên luân này phần lớn là phòng ngự. Cơ như ý vừa ra tay đã dùng tới đại đạo sinh thiên luân chứ không phải là đại chu thiên trưởng. Tần Quân lại đâm ra nghi ngờ là cơ gia có biết đại chu thiên trưởng hay không. Cơ Vĩnh Sinh liền giải thích, đúng là ta để lại một quyển cách tu luyện đại đạo sinh thiên luân. Đại chu thiên trưởng thì nó quá huyền diệu, nếu truyền xuống sợ là nguyên cả huyền đương đại thế giới này sẽ phải nghênh đón một trận hạo kiếp. Thần thông mà có thể hấp thu pháp lực của địch nhân thực sự quá nghịch thiên. Nếu như tinh thông đại chu thiên trưởng thì sẽ không cần lo bị cạn kiệt pháp lực. Lúc trước Cờ Vĩnh Sinh đã dựa vào đại chu thiên trưởng này đại chiến cả mấy trăm năm với vô số thần tiên. Bùm! Quách Khôi bị bốn đại đạo sinh thiên luân chất chồng đánh bay ra mấy trăm thước. Hắn nhanh chóng ổn định thân hình, song kiếm giao nhau chém ra, kiếm khí tung hoành tàn phá, đánh vào đại đạo sinh thiên luân. Lực lượng khủng bố đẩy Cơ Như Ý phải liên tục thụt lùi, gã trợn mắt biểu tình khó tin, sao có thể như vậy? Trong lòng Cơ Như Ý như dậy lên sóng thần, từ khi nào thì Quách Khôi mạnh như vậy? Nếu như nhìn gần thì sẽ thấy hai tay của Cơ Như Ý nhẹ run lên, Quách Khôi cười gằn lại lao vào Cơ Như Ý. Cơ Như Ý không dám sơ sẩy nữa, vỗ ra một trường, một bàn tay to màu xanh ngưng tụ, to cả trăm thước hứng vào Quách Khôi. Tần Quân cau mày thầm nghĩ, chẳng phải ngươi nói là không truyền thụ đại chu thiên trưởng sao? Cơ Vĩnh Sinh tức giận nói, đó mà là đại chu thiên trưởng cái gì, chỉ có được cái hình dạng. Trước bao cặp mắt chăm chú, Quách Khôi nhẹ nhàng chám tan bàn tay to màu xanh, thế không thể đỡ, xông vào hướng Cơ Như Ý. Nhiều hùng chủ rung động mà nhìn, Quách Khôi đang chiếm ưu thế rồi. Đông Hoàng Thái Nhất châm chọc cười, muốn giấu trời qua biển sao? Đám yêu vương khó hiểu nhưng lại không dám hỏi, còn Thiên Mệnh đại đế thì nhíu mày không biết suy nghĩ cái gì. Biu, Quách Khôi vung kiếm rất nhanh, song kiếm như gió để lại tàn ảnh, chém vào đại đạo sinh thiên luân, đánh cho Cơ Như Ý phải bất lực lùi lại. Cơ Như Ý cắn răng thầm nghĩ, sao tên này mạnh như vậy được? Quách Khôi cuồng bạo như thế làm cho Cơ Như Ý hoàn toàn không đỡ nổi. Vị hùng chủ xếp thứ hạng thấp hơn mình rất nhiều nghiền áp, trong lòng Cơ Như Ý rực cháy lửa giận. Diệt Thế Yêu Đế trầm giọng nói, tên này có gì đó kỳ lạ. Hình Thiên và Bồ Đề Tổ Sư cũng kinh ngạc nhìn Quách Khôi. Các trưởng lão cơ gia thì rất căng thẳng, bọn họ không hy vọng gia chủ bị trọng thương hay thậm chí là chết ở đây. Đám sinh linh thì hưng phấn thảo luận. Quách Khôi này uống lộn thuốc kích dục sao? Sao tự nhiên lợi hại quá vậy? Ta cũng không tin, có lẽ Quách Khôi này là giả. Mạnh ghê, Cơ Như Ý sắp thua rồi. Lại một hùng chủ hạng đầu, trong top 10 sắp chết sao? đảo điên hết cả nhận thức, thì gia cường giả thực sự lại luôn thích ẩn núp như vậy. Cơ gia thường bá đạo ngang ngược nên không có nhiều sinh linh thích họ, cho nên trông thấy Cơ Như Ý sắp thất bại thì đám sinh linh quan chiến lại càng thấy hưng phấn hơn. Tần Quân thì nhíu chặt mày kiếm, không biết vì sao hắn lại cảm nhận một hơi thở quen thuộc trên người của Quách Khôi, dường như đã gặp ở đâu đó rồi. Tần Quân nhìn ra được Quách Khôi dùng từng đòn sát chiêu không chút nương tình, rõ ràng là muốn giết chết Cơ Như Ý. May mắn là Cơ Như Ý có đại đạo sinh thiên lân bảo vệ cho nên tạm thời không lo. Tần Quân liền dặn dò Hình Thiên, nếu như Cơ Như Ý gặp nguy hiểm thì ngươi ra tay. Hắn dù gì cũng lén kết minh với Cơ Như Ý cho nên không thể để cho gã chết thảm được. Hình Thiên trầm giọng nói, tuân lệnh. Hình Thiên nhìn Quách Khôi chằm chằm, mắt lóe ra một tia nghi hoặc. Các cảm giác trong người Quách Khôi có ẩn thứ gì đó cường đại lắm. Cơ Như Ý nhanh chóng khống chế một đại đạo sinh thiên luân bao lấy Quách Khôi không để cho gã nhúc nhích. Quách Khôi cười nói, thần thông không tệ. Dứt lời hai thanh kiếm đen pháp lực chém lên, đánh tan cả đại đạo sinh thiên luân. Cơ Như Ý lộ ra biểu tình khủng hoảng, tại sao tên này càng đánh càng mạnh như vậy? Quách Khôi sẽ không giải thích với gã, thân hình hóa thành mấy chục đạo tàn ảnh từ bốn phương tám hướng lao vào Cơ Như Ý, nhìn gã hoa cả mắt không phân biệt được đâu thật đâu giả. Phập, thanh kiếm đen đâm vào ngực Cơ Như Ý, máu phun ra dọc theo lưỡi kiếm, ánh mắt hai người giao nhau, khuôn mặt Cơ Như Ý tức giận và không cam lòng, còn Quách Khôi thì mỉm cười dữ tợn như một thanh kiếm ma. Cơ Như Ý vậy mà thua. Quách Khôi liền giơ tay trái muốn dùng thanh kiếm khác để cắt đầu Cơ Như Ý, chết đi. Hình Thiên đang nhìn chằm chằm vào lập tức ném càn thích vào trong trận pháp, nhìn như là không thể phá vỡ nhưng càn thích này chỉ đập một cái là trận pháp thủng ra một lỗ. Càn thích xoay tròn chém vào Quách Khôi, quá trình rất nhanh, các sinh linh không kịp phản ứng. Kiếm của Quách Khôi chưa chém xuống, gã đã cảm nhận nguy hiểm từ sau lưng ập đến, theo bản năng xoay người né tránh. Càn thích liền chém đứt thanh kiếm đến của gã và đập xuống nền bạch ngọc ở giữa hai người. Ông cái cán búa vì có sức mạnh quá lớn rung lên bần bật, Quách Khôi là hết cả hồn, đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Cơ Như Ý thì cảm thấy kinh tâm động phách, nhát búa vừa rồi khiến hai người cảm giác cái chết là cách mình rất gần. Cả đài cửu đế đều yên tĩnh, các hùng chủ quay đầu nhìn Hình Thiên với ánh mắt tràn đầy kiêng dè. Đông Hoàng Thái Nhất thì nở nụ cười kỳ dị, mặt của Thiên Mệnh Đại Đế thì không biểu tình. Mắt của kiếm chủ lóe ra tia sáng, còn Viêm Hoàng thì đăm chiêu. Quách Khôi xoay người tức giận hỏi, Tần Thánh Đế, người làm vậy là sao? Tần Quân tự tiện cho Hình Thiên can thiệp vào cuộc so tài này là phá hỏng quy tắc. Khuôn mặt Tần Quân bình tĩnh nói, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Đám sinh linh đứng ngoài nghe thế sặc cả nước bọt. Lúc trước người giết Từ Mã Mộng Ma, sao người không nghĩ đến câu này? Cái môi của Thiên Mệnh Đại Đế co giật, tiểu tử này thực sự là da mặt còn dày hơn cả cái da đít của mình. Quách Khôi lạnh lùng hỏi, vậy sao lúc trước ngươi không bỏ qua cho Tư Mã Mộng Ma? Một số hùng chủ thầm kính nể Quách Khôi, tên này thực lực mạch gan cũng lớn, lại dám phản bác Tần Thánh Đế. Tuy Tần Thánh Đế không có khiêu khích Thiên Mệnh Đại Đế, nhưng trong mắt các hùng chủ thì Thần Thánh Đế phải là cuồng nhất trong đám này. Tên này không sợ trời không sợ đất, dám oanh sát hùng chủ top 10 đến hồn phi phách tán, ra tay hết sức hung tàn. Tần Quân liền nhướng mày, à, ngươi không phục hả? Vậy thì Hình Thiên, thầy chậm ứng chiến. Hình Thiên biết rõ tính tình của Tần Quân, lập tức xông vào trận, thân hình nhanh như chim ưng vồ mồi. Xôn xao, cả thiên địa sôi trào, Tần Thánh Đế quá bá đạo rồi. Quách Khôi biểu tình cực kỳ khó coi, Cơ Như Ý bị đâm thủng ngực vội vàng lùi lại, lúc này cũng không rảnh lo tới mặt mũi. Cơ Như Ý thầm cảm kích Tần Quân, khoảnh khắc vừa rồi gã cứ ngỡ là mình chết chắc, tìm được đường sống trong chỗ chết là một trong những việc may mắn nhất đời người. Hình Thiên đạp bước hư không chậm rãi đi tới, nhìn xuống Quách Khôi nhẹ nhàng hỏi, người muốn chết như thế nào? Đây tuyệt đối là miệt thị, hơn 200 vạn sinh linh cũng hồ hấp dồn dập, nhiệt huyết sôi trào. Hình Thiên ít khi ra tay nhưng lần nào cũng vô cùng mạnh mẽ, cứ như thể trong thiên hạ này không ai có thể ngăn cản được gã. Các sinh linh bản tán xôn xao, có người thì ôm bụng cười, có người thì tôn sùng, có người khủng hoảng lo lắng. Quá kiêu ngạo, nhưng ta thích. Hình Thiên, chỉ nghe cái tên thôi là đã biết hắn ngông cuồng rồi. Quách Khôi lần này xem như đập trúng cái đinh, không đi đa thì cũng hắc lào uốn ván. Đánh bại Cơ Như Ý là đủ rồi, lại còn dám khiêu khích Tần Thánh Đế, chưa gì đã chết trước người ta. Ta thích Tần Thánh Đế như vậy à? Thích, chờ Tần Thánh Đế trở thành một trong cửu đế thiên hạ thì sẽ loạn mất. Thiên Mệnh Đại Đế mặt không biểu tình, giống như không thấy hành động ngang nhiên phá rối quy tắc của Tần Quân. Nữ đế không nhịn được mà hỏi, không lẽ đại đế để mặc choán làm càn sao? Trong mắt của đế nữ thì Tần Quân đang khiêu khích điểm giới hạn của Thiên Mệnh Đại Đế. Thiên Mệnh Đại Đế chỉ cười không đáp, Nữ đế đã hiểu ý của gã, nàng cắn môi khó chịu nhìn Tần Quân. Quách Khôi hử lạnh một tiếng, hử, ta cũng muốn xem người mạnh đến cỡ nào. Quách Khôi lại biến ra mấy chục đạo tàn ảnh xông vào Hình Thiên, tốc độ cực nhanh, chớp mắt vượt qua vài trăm thước. Tần Quân nheo mắt lại, tên này lại dám đánh trực diện với Hình Thiên, hắn là bị não tàn hay là có vũ khí bí mật đây? Hình Thiên khinh thường, Quách Khôi từ các hướng xông tới, Hình Thiên cũng chỉ nhẹ nhàng giơ nắm đấm, không hề có động tác hòa mỹ nào, một đấm đơn giản xuất ra. Thoáng chốc lực lượng đáng sợ từ trong im lặng bùng nổ chấn vỡ cả không gian, các tàn ảnh của Quách Khôi bị đánh tan, cơn gió cuồng bạo chấn lên bao phủ khắp cả Cửu Đế Đài. Quách Khôi biến sắc nói, cái này, hắn còn chưa kịp phản ứng thì ý thức đã rơi vào hỗn độn, áo gấm rách toạc, máu tràn ra bên ngoài. Quách Khôi như một mũi tên nhọn đập vỡ cả trận pháp mà rơi xuống mặt đất, làm toàn trường yên tĩnh. Con ngươi của Thiên Mệnh Đại Đế co rút lại, trận pháp mạnh nhất Thiên Mệnh Điện mà như là một tấm màn bằng giấy trước mặt của Hình Thiên vậy. Đông Hoàng Thái Nhất cười cợt, càng ngày càng thú vị. Hình Thiên chậm rãi rút tay về, không thèm nhìn hướng Quách Khôi rơi xuống, gã xoay người bay về chỗ Tần Quân. Tùy ý một đấm là kết thúc chiến đấu, lúc trước Quách Khôi còn đại phát thần uy, nay lại sống chết không rõ. Nhớ lại cú đấm vừa rồi làm các sinh linh hoảng sợ, thật khó mà tưởng tượng là Quách Khôi còn sống được. Cả đài Cửu Đế tĩnh lặng, Tần Quân ngông nghênh phá hoại quy tắc như thế, chẳng lẽ không sợ chọc giận Thiên Mệnh Đại Đế hay sao? Các hồng chủ nhìn về Thiên Mệnh Đại Đế, bọn họ cần một lời giải thích để miễn cho lần sau so đấu Hình Thiên lại ném một búa vào trong. Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy sợ mẹ nó rồi. Nhìn Hình Thiên quay về, mắt của Diệt Thế Yêu Đế tràn đầy vẻ kiêng dè. Hình Thiên mạnh mẽ như thế làm gã nhớ tới Cơ Vĩnh Sinh. Diệt Thế Yêu Đế cau mày thầm nghĩ, người này có lai lịch gì đây? Không lẽ qua 10 vạn năm thì gã đã không theo nổi bước chân của thời đại rồi? Thiên Mệnh Đại Đế mở miệng, Thánh Đế, không được tự tiện quấy nhiễu so đấu nữa. Nếu không, gạch bỏ tư cách tranh giành Cửu Đế. Ngữ điệu chất chứa sắc lạnh, hành động của Tần Quân đã chọc giận Thiên Mệnh Đại Đế. Tần Quân chỉ cười không đáp. Trong hội bách hùng lần này, hắn cũng tính đạp lên mặt của Thiên Mệnh Đại Đế, cho nên không hề sợ gã. Nhưng Tần Quân cũng không phản bác lại, hắn vốn không muốn quấy nhiễu so đấu, để cho đám tôm tép tự tàn sát lẫn nhau trước đi. Thấy Tần Quân yên phận lại, các hùng chủ cũng thở phào một hơi. Quả nhiên vẫn là Thiên Mệnh Đại Đế có lực uy hiếp, tấn bất cứ ai. Rất nhanh lại có hùng chủ lên đài khiêu chiến, đại hội tiếp tục diễn ra. Ở ngoài vạn dặm cỏ vụn bay đầy, Quách Khôi cả người đẫm máu nằm trong hố, tứ chi gãy nát, nhìn thấy mà ghê người. Mắt của Quách Khôi trợn trắng, cả người co giật hấp hối. Một thanh âm như có như không truyền ra từ trên người Quách Khôi, nhưng miệng gã không hề mấp máy, chết tiệt. Một bóng người từ chân trời bay tới, mặc giáp thanh đồng, bóng dáng khôi ngô, khuôn mặt thô kệch, đầu đội mũ sắt, trông như một vị thần tướng. Nam nhân vạm vỡ lẩm bẩm, phía trước là hội bách hùng sau. Nam nhân này là Thạch Cảm Đương. Vì có tu vi đại la chí tiên cảnh hậu kỳ cho nên gã giáng lâm rất nhanh, trực tiếp chạy tới trợ giúp Tần Quân. Thạch Cảm Đương lẩn vào đám đông sinh linh, lúc này sinh linh xem chiến đã lên đến 300 vạn, nhìn từ trên cao vẫn còn đám lục tục kéo tới, hơi thở tụ tập lại với nhau, khiến mây sấm cũng kéo đến che khuất cả mặt trời. Tần Quân không chú ý thấy Thạch Cảm Đương đang đến, hắn đang cười nói với Diệt Thế Yêu Đế, thế nào, Hình Thiên của trẫm rất mạnh phải không? Được Tần Quân khích lệ, Hình Thiên cũng không khiêm tốn chút nào, nhếch miệng cười đều. Diệt Thế Yêu Đế trịnh trọng gật đầu, đúng là rất mạnh, ta còn kém xa. Diệt Thế Yêu Đế đây là nói thật lòng, dù gã có phục hồi đến đỉnh cao thì cũng đánh không lại Hình Thiên, bởi vì lực lượng của Hình Thiên quá khủng. Hình Thiên cười nói, người cũng không tệ. Đương nhiên đó chỉ là lời khách sáo thôi, chứ ở trong lòng gã thì Diệt Thế Yêu Đế còn non lắm. Tôn Ngộ Không cười nói với Diệt Thế Yêu Đế, về sau có cơ hội chúng ta luận bàn một chút. Không đánh thắng được Hình Thiên, chẳng lẽ y không thể chơi với Diệt Thế Yêu Đế sao? Tôn Ngộ Không không biết rằng Diệt Thế Yêu Đế còn mạnh hơn y. Diệt Thế Yêu Đế cũng không từ chối, không thành vấn đề. Bản thân Diệt Thế Yêu Đế không hề là sợ chiến và cũng là một phần tử hiếu chiến. Tuy rằng Tần Quân là Cơ Vĩnh Sinh chuyển thế nhưng lại không hoàn toàn là Cơ Vĩnh Sinh. Diệt Thế Yêu Đế mới tới cho nên gã cần tìm một cơ hội chứng minh bản thân. Trên đường đến Tuyệt Thiên Nguyên, gã nghe nhiều sự tích truyền kỳ về Tần Thánh Đế, có ấn tượng đại khái với Thiên Đình Đại Tần. Bây giờ thế giới đa sắc nhiều màu, quần hùng thiên hạ nổi lên cát cứ, không giống với thời điểm 10 vạn năm trước là chỉ có một thánh đỉnh độc bá thiên hạ mà thôi. Thạch Cảm Đương lúc này vẹt đám đông bay về hướng Tần Quân, hơi thở đại la chí tiên hậu kỳ khiến nhiều sinh linh để ý. Hắc Diệp tiên tử cứ tưởng Thạch Cảm Đương tính đánh lén Tần Quân liền quát, Thánh Đế cẩn thận. Âm thanh rõ ràng truyền vào trong tai Tần Quân làm hắn ngoái đầu, vừa lúc nhìn thấy Thạch Cảm Đương bay tới, chớp mắt đã tiến vào lầu các. Không cần Tần Quân ra lệnh thì Diệt Thế Đế lập tức tung ra một đấm. Thạch Cảm Đương vốn đang vui vẻ bỗng chốc sửng sốt, tại sao lại tấn công ta? Thạch Cảm Đương không kịp nghĩ nhiều cũng hơ đấm ngăn cản, hai đấm va chạm, lực lượng cuồng bạo làm lầu các phải lung lay, bất trần của Bồ Đề Tổ Sư bay lên xà nhà, làm cho lầu các ngừng rung động. Nhìn Đăng Hạn Bạt ở lầu các hai bên ngạc nhiên quay đầu nhìn. Thạch Cảm Đương không cao bằng Diệt Thế Yêu Đế, nhưng lại thuộc mẫu khôi ngô khỏe mạnh. Hai người đấu sức cũng hấp dẫn rất nhiều sự chú ý của sinh linh. Diệt Thế Yêu Đế trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Rõ ràng cảnh giới của đối phương thấp hơn gã nhưng lực lượng cực kỳ khủng bố làm Diệt Thế Yêu Đế ngạc nhiên. Tần Quân cũng tò mò, muốn đánh lén hắn trước công chúng sao? Bộ muốn chết à? Thạch Cảm Đương tức giận quát, mẫu là Thạch Cảm Đương, đặc biệt đến đầu bái và thánh đế bệ hạ. Khí thế của đại la chí tiên cảnh hậu kỳ bùng nổ ra làm nhiều gã hùng chủ phải rung động. Lại một đại la chí tiên đến đầu bái sau. Cộng thêm với Diệt Thế Yêu Đế thì trong thời gian ngắn Tần Thánh Đế có mặt ở đây lại có thêm hai siêu cấp cường giả. Dù các hùng chủ đã sớm nghe nói sức hấp dẫn về mặt nhân cách của Tần Quân, nhưng khi thấy tận mắt cũng làm bọn họ cảm thấy hoang đường. Thiên Mệnh Đại Đế và Đông Hoàng Thái Nhất thì biểu tình quái dị. Tại sao lại không có người nào cao cao một chút tới đầu bái bọn họ? Tần Quân mừng rỡ, Thạch Cảm Đương sau, mau lên đây. Tần Quân không ngờ là Thạch Cảm Đương đến nhanh như vậy. Diệt Thế Yêu Đế nghe lời nhường đường cho Thạch Cảm Đương, dù sao trong lầu các còn có Hình Thiên, nếu như gã dám làm bậy thì chết chắc. Có Thạch Cảm Đương tham gia đã thu hút sự chú ý của đám sinh linh và Tần Quân, hai vị hùng chủ đánh nhau trên đài cửu đế suýt nữa thì phân tâm. Đám sinh linh lại bàn tán xôn xao, cứ thế mà thu phục một đại la chí tiên sau. Tu vi của người đó ít nhất cũng phải là đại la chí tiên cảnh trung kỳ trở lên, hơi thở rất mạnh. Tại sao lại có nhiều cường giả chấp nhận đầu bái vào Tần Thánh Đế như vậy? Nói nhảm, Tần Thánh Đế này trẻ tuổi lại có nhiều thủ đoạn, rất có thể là một trong cửu đế tương lai. Chờ chút nữa có khi nào lại có cường giả tới đầu bái hắn không? Các thám tử vội vàng truyền ra tin tức này, thu nạp cường giả ngay trong khi hội trăm hùng đang diễn ra, chuyện này thì không sinh linh nào có thể tưởng tượng ra nổi. Biểu tình của Hắc Diệp Tiên Tử phức tạp nhìn Tần Quân, người cất giấu bao nhiêu vũ khí bí mật đây? Chậm chỉ cất giấu một cái đèn pin Trung Quốc 3 pin. Sau khi Diệt Thế Yêu Đế xuất hiện thì mọi thắc mắc của Hắc Diệp Tiên Tử đều được gỡ bỏ. Tần Quân có thể hấp dẫn nhiều cường giả chắc chắn là vì đã sắp đặt hết trước khi chuyển thế rồi. Với thủ đoạn của Cơ Vĩnh Sinh trong vòng 13 vạn năm, bồi dưỡng ra một đống siêu cấp cường giả cũng không phải việc gì không tưởng. Tất cả đều là do Cơ Vĩnh Sinh sắp xếp. Tần Quân cười nói với Thạch Cảm Đương, hôm nay trẫm không thể để cho ngươi hành động, hãy xem trẫm lên đỉnh cửu đế thiên hạ như thế nào. Tần Quân giọng nói không nhỏ, dẫn đến toàn trường sao động. Lên đỉnh của cửu đế thiên hạ nghĩa là hắn muốn làm đệ nhất đế sao? Thiên Mệnh Đại Đế híp mắt, còn Đông Hoàng thì cười nhạt. Các hùng chủ sắc mặt khác nhau. Tần Quân nói một câu xúc động tới trái tim của tất cả các vị hùng chủ. Hai vị hùng chủ đang so tài thì trăm mối cảm xúc, cảm giác như bị cướp đi sự nổi bật thì rất ư là khó chịu. Đối diện với ánh mắt của Thiên Mệnh Đại Đế và Đông Hoàng Thái Nhất mà Tần Quân vẫn biểu hiện như thường. Công phục thì đến đây mà đánh chấm, chấm chính là muốn ăn đòn đây. Thạch Cảm Đương cười nói, chỉ cần bệ hạ nói một câu, dù là ai thì ta cũng đánh gục hết. Tôn Ngộ Không gật gù khen ngợi, tính cách này rất hợp khẩu vị nha. Bọn họ rất tò mò, tên của Thạch Cảm Đương này khá là quen tai, không lẽ cũng là nhân vật nào đó trong kiếp trước sao? Bồ Đề Tổ Sư đánh giá Thạch Cảm Đương, lão cảm giác bản thể của gã này rất không bình thường, hơi giống Tôn Ngộ Không một chút. Qua khoảng một nén nhang, hai vị hùng chủ trên đài kết thúc chiến đấu, lại có hùng chủ mới lên đài khiêu chiến. Trận đấu cứ như vậy liên tiếp không ngừng. Đoạn thời gian sau, hùng chủ top 10 không ra sân, các hùng chủ khác yên tâm khiêu chiến. Khi Cửu U Âm Đế từ từ tỉnh lại thì đã trải qua mấy chục trận so tài. Mây sấm che trời, màn đêm như buông xuống vậy. Một âm tướng vui mừng reo lên, bệ hạ đã tỉnh. Nếu Cửu U Âm Đế cứ luôn hôn mê thì e rằng sẽ bỏ qua việc tranh cướp cửu đế thiên hạ. Đám bộ hạ vô cùng nóng ruột nóng gan. Cửu U Âm Đế lắc đầu, khí huyết trong người sôi sục, toàn thân khó chịu. Hắn ngước đầu lên liền thấy được lầu các của Tần Quân ở phía đối diện, mắt gã tràn đầy vẻ kiêng dè và không cam lòng nhìn tới Hình Thiên. Nhớ lại cảnh bị Hình Thiên diệt gọn, Cửu U Âm Đế dùng mình ớn lạnh. Hắn chợt thấy ở chỗ lầu các của Tần Quân lại có thêm hai người mới. Con người Cửu U Âm Đế co rút lại, là Diệt Thế Yêu Đế. Lại nhìn Thạch Cảm Đương, tuy rằng gã không quen nhưng cảm giác tên đó rất mạnh. Trong thời gian ngắn ngủi gã hôn mê, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tần Quân chú ý thấy Cửu U Âm Đế đã tỉnh nhưng không thèm để ý. Nếu như không phải còn xem xét chuyện phá trời lúc trước mà Thiên Mệnh Đại Đế đã nói thì hắn đã kêu Hình Thiên giết luôn Cửu U Âm Đế cho đỡ mất việc. Tần quân cũng không ngu, đại sự phá trời chắc chắn sẽ chọc giận tới thần tiên, phải kéo theo mấy gã để làm đệm lưng chứ. Tần quân vuốt cằm thầm nghĩ, thực lực của huyền đương đại thế giới phân hóa quá nghiêm trọng rồi, đặc biệt là top 10 của hùng chủ bảng. Nhưng hùng chủ lên đài khiêu chiến đa số còn chưa tới đại la, chí tiên cảnh hậu kỳ. Thạch Cảm Đường khinh thường mà nhìn, thiên mệnh đại đế thì lại sâu không lường được, nhóm người cứu chủ, cửu uôm đế thì đã bước vào đại la thủy tiên cảnh. Không có đại la chí tiên cảnh viên mãn, trực tiếp từ đại la chí tiên cảnh hậu kỳ nhảy lên đại la thủy tiên cảnh, quyết một tầng ở giữa. Có lẽ Viêm Hoàng vừa lúc là một đại la chí tiên cảnh viên mãn, nhưng đến giờ gã còn chưa ra tay. Tôn Ngộ Không liền gãi đầu hỏi, bệ hạ, khi nào chúng ta mới lên sân lần nữa? Tôn Ngộ Không cũng không muốn cứ ngồi nhìn đánh nhau như vậy, ý ước gì được khiêu chiến tất cả hùng chủ đánh cho sướng tay. Thạch Cảm Đương và Dương Tiễn mắt cũng nhìn về phía Tần Quân, hai người cũng muốn đánh nhau. Tần Quân xua tay cười nói, đừng gấp, nhân vật chính thì vĩnh viễn phải lên sân vào vút cuối chứ, không lẽ người muốn làm nhân vật phụ sao? Chờ đám tôm tép này đánh nhau xong thì mới chính thức thi đấu, cái gọi là cửu đế thiên hạ. Tôn Ngộ Không nghe vậy đành cố nén kích động trong lòng. Kiếm chủ mang theo Hoa Nhất Kiếm mà xuống sân. Hoa Nhất Kiếm liền chỉ vào Kỳ Lang Vương mà quát, Kỳ Lang Vương xuống đây. Hoa Nhất Kiếm định tính sổ một lần nữa, đám sinh linh liền bàn tán, quá khứ của Hoa Nhất Kiếm lại bị truyền ra, các sinh linh tò mò là đã chết vạn năm, hà cớ sao lại còn sống lại. Bị Hoa Nhất Kiếm ngay mặt khiêu khích, Kỳ Lang Vương cái mặt đen còn hơn cả cái đít nồi. Kỳ Lang Vương này không lo là đánh nhau với Hoa Nhất Kiếm, nhưng có mặt kiếm chủ thì gã lại không dám chút nào. Các hùng chủ ở bên cạnh liền bỏ đá xuống giếng chào phúng gã. Ok à, Kỳ Lang Vương, ngươi sợ à? Thật, đứng đầu thượng cổ kỳ chủng mà cũng biết sợ cơ đấy. Kỳ Lang Vương, người ta là đang tích lũy. Kỳ Lang Vương xong đời rồi, kiếm chủ cũng đâu phải tần thánh đế, sẽ không choán sống sót đâu. Kỳ Lang Vương tức giận, khuôn mặt lúc xanh lúc tím, bây giờ mặt mũi quan trọng hay là cái mạng quan trọng hơn đây? Kỳ Lang Vương biết rõ là kiếm chủ và thiên mệnh đại đế có quan hệ không bình thường, nếu gã chết trong tay kiếm chủ thì chắc chắn là thiên mệnh đại đế sẽ nhắm mắt làm ngơ. Nhiên Đăng chuyên gia gây chuyện lúc này nhảy ra cười khẩy nói, hèn như vậy thì có xứng làm hùng chủ hay không đây? Một câu nói khiến Kỳ Lang Vương tức xì cả khói. Còn mẹ nó, ta có thù với nhà ngươi sao? Tại sao lúc này lại nhảy ra đạp ta một cước? Kỳ Lang Vương khuôn mặt oán hận trừng mắt nhìn Nhiên Đăng, nhưng lão không ngán gì, còn vẻ mặt khinh thường lườm lại. Đông Hoàng Thái Nhất liền lên tiếng, không dám thì nhận thua đi, đừng có lãng phí thời gian của mọi người. Sự coi rẻ chất chứa trong lời nói đâm vào tim của Kỳ Lang Vương. Kiếm chủ thì lạnh lùng nhìn Kỳ Lang Vương, tuy không nói một lời nhưng vẫn tạo ra áp lực vô tận với gã. Kỳ Lang Vương liền rít qua kẽ răng, ta nhận thua. Hoa Nhất Kiếm sắc mặt khó coi quát, người xuống dưới, kiếm chủ không ra tay, ta với người quyết trận tử chiến. Thế nhưng Kỳ Lang Vương không dao động, vẫn ngồi lì tại chỗ như cái đít đã bị dán keo, dính chặt vào ghế vậy. Hoa Nhất Kiếm tức giận, tay cầm kiếm run lên, một giọng nói như hùng sư vang lên, nếu người không dám thì để ta. Hải Cực Vương điện chủ của Hải Cực Điện chậm rãi đứng dậy, hai nam nhân mặc áo lam đội mũ cũng đứng lên theo. Hải Cực Điện cũng thuộc về 6 điện 3 địa, Kim Hải Cực Vương đứng lên đã hấp dẫn mấy trăm vạn sinh linh phấn khởi, lại là một vị hùng chủ trong top 10. Tuy rằng Hải Cực Vương từng thua cho Nhiên Đăng, nhưng chưa thua vào tay kiếm chủ. Nếu như Hải Cực Vương mà chiến thắng kiếm chủ, thì sẽ nắm chắc trở thành một trong cửu đế. Nhiên Đăng cười nói, tên này liều mạng thật. Thực lực của Hải Cực Vương không tệ nhưng còn kém kiếm chủ một chút. Gã dám khiêu chiến với kiếm chủ thì hoàn toàn là cái dạng bí quá hóa liều rồi. Nhìn Hải Cực Vương bay tới, trên mặt kiếm chủ không đổi sắc, thua hình thiên làm cho kiếm chủ bị dao động tự tin. Nhưng gã chắc chắn không để Hải Cực Vương này vào trong mắt. Tần Quân lại cười nói, lại có kịch hay để xem. Tần Quân nằm khảnh chân suy nghĩ là có nên triệu hoán bây giờ không. Đánh chết Tư Mã Mộng Ma đã cho Tần Quân một lần cơ hội triệu hoán. Quỷ Cốc Tử, Bằng Ma Vương chưa tới cho nên Tần Quân không vội triệu hoán ngay. Nếu như triệu hoán đến đại năng thì đã khiến thiên mệnh đại đế và Đông Hoàng Thái Nhất cảnh giác, thôi thì chờ một chút vậy. Tần Quân thầm nghĩ, hắn cứ cảm thấy dựa vào Bồ Đề Tổ Sư và hình thiên đối phó với Đông Hoàng Thái Nhất thì khung không có đủ bảo hiểm. Then chốt ở chỗ là Đông Hoàng Thái Nhất có mang theo Hỗn Độn Trung hay không. Hỗn Độn Trung là một kiện pháp bảo siêu mạnh, cũng ngang với là một pháp bảo của thánh nhân. Không phải thánh nhân thì rất khó có thể phá được phòng ngự của Hỗn Độn Trung, cho nên nếu mang theo Hỗn Độn Trung thì bản thân Đông Hoàng Thái Nhất đã đứng sẵn ở thế bất bại rồi. Bùm một tiếng, Hà Cực Vương không nói không rằng trực tiếp ra tay, hai tay vung lên làm mặt đất sau lưng gã tràn ra sóng biển, vỗ về hướng kiếm chủ và Hoa Nhất kiếm. Sóng này phải cao đến vài trăm thước và vô cùng đồ sộ, đám sinh linh căng thẳng mà nhìn. Có pháp trận của Thiên Mệnh Điện cho nên không tổn thương tới người vô tội. Kiếm chủ chậm bước về hướng cơn sóng dữ, không chịu nổi một kích. Trước sóng to cao vài trăm thước thì kiếm chủ trông thật nhỏ bé, có thể tùy thời bị nhấn chìm. Vài thanh kiếm sau lưng kiếm chủ bỗng nhiên rời ra khỏi vỏ, trong phút chốc kiếm quang lấp lánh cùng với sấm chớp đi đùng, sinh linh trên thảo nguyên hai mắt lóe sáng. Bùm một tiếng, kiếm khí tung hoành cắt nát cơn sóng lớn, nước biển tung tóe khắp nơi, rơi vào trên bề mặt trận pháp giống như mưa to vỗ vào thủy tinh pha lê vậy. Hai thuộc hạ của Hải Cực Vương thì lao hướng Hoa Nhất kiếm, ba người đánh nhau cách gần 4.000 thước để tránh cho bị kiếm chủ và Hải Cực Vương đánh nhau sẽ lan tới bọn họ. Bảy thanh bảo kiếm quay quanh kiếm chủ, thân như kinh hồng lao vào Hải Cực Vương. Hải Cực Vương không phải là kẻ yếu, tay phải giơ lên, một thanh trường thương bằng thủy tinh rơi vào trong tay. Hai bên nhanh chóng áp sát, đánh giáp lá cả với thế không thể đỡ, đại chiến chính thức bùng nổ cận thân. Cùng lúc đó thì trên thảo nguyên bên dưới đài cửu đế khoảng vài dặm, cây xác của Quách Khôi bỗng mấp máy, rồi từng lũ khối đen tràn ra bao bọc toàn thân hắn. Âm thanh lạnh lẽo như có như không. Hình Thiên, Tần Thánh Đế, Đông Hoàng Thái Nhất, U Vương ta muốn các người không được chết tử tế. U Vương, chủ nhân cũ của Nhan Vương Thành, một trong thủy tổ của nhân tộc, vừa xuất thế đã bị Đông Hoàng Thái Nhất truy sát, sau đó U Vương may mắn trốn được, có một cơ hội tình cờ đoạt xá Quách Khôi. Vì bị U Vương đoạt xá cho nên Quách Khôi mới có thể đánh bại Cơ Như Ý. Trong vô số năm tháng, U Vương Thành thường có sinh linh xâm nhập. U Vương nghe bọn họ kể về từng thời đại, Cơ Vĩnh Sinh là cái tên mà gã được nghe tới nhiều nhất, cho nên lúc trước mới muốn khiêu chiến Cơ gia. Nhưng không ngờ là Tần Quân sẽ xen vào ở thời khắc nguy hiểm. U Vương không tin Cơ Vĩnh Sinh bị thần tiên đầy trời oanh sát, cách 13 vạn năm chuyển thế gì đó, cho nên gã không liên tưởng giữa Tần Quân và Cơ gia với nhau. Đoàn khói đen bao bọc Quách Khôi chậm rãi lơ lửng, tất cả sinh linh trong thiên địa bay hướng đài cửu đế, cộng thêm với mây sấm che lấp mặt trời, cho nên không ai đến mà chú ý cái chỗ u tối của U Vương này. Từng tiếng gầm rú rung động thiên địa phát ra trên đài cửu đế, sinh linh trong cả trăm vạn dặm đều nghe thấy, thì đủ biết là chiến đấu nó kịch liệt cỡ nào. Kiếm chủ bước đọc hư không, hai tay chắp sau lưng, bảy thanh bảo kiếm như vật sống tự động công kích Hải Cực Vương, đánh cho gã lăn lộn không kịp trở tay, chỉ có thể phòng ngự chật vật. Hình Thiên nhẹ giọng nói, Hải Cực Vương sắp thua rồi. Tu vi của Hải Cực Vương không tệ, đến đại la chí tiên cảnh viên mãn, tiếc rằng là kiếm chủ đã là đại la thủy tiên. Tần Quân cũng nhìn ra được biểu hiện của kiếm chủ là bình thản, chưa dùng hai tay mà Hải Cực Vương đã không chịu nổi. Thiên Mệnh Đại Đế gật gù. Không uổng là kiếm chủ, tuy trải qua thảm bại nhưng hiểu biết kiếm đạo càng thêm tinh thâm, có lẽ tương lai không lâu sau sẽ đột phá thủy tiên cảnh trung kỳ. Trước khi Tần Quân xuất thế thì trong hùng chủ thiên hạ, Thiên Mệnh Đại Đế thưởng thức nhất chính là kiếm chủ, thì U Âm Đế còn xếp sau, vì kiếm chủ hắn đơn thuần là theo đuổi cái mạnh nhất, giống như Thiên Mệnh Đại Đế vậy, còn Cửu U Âm Đế thì bị quyền lực bám rũ bước chân. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.